Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353, Ngọc Hoàng chứng đạo. Cửu Long kéo quan tài. Tăng, mũi nhọn động bát phương. Hàn quang thẳng lướt 19 châu một viên tiên văn phản chiếu mà lên. Hóa thành một thanh cổ xưa trường kiếm bổ ngang. Dù xuyên trên trời dưới đất, kinh vĩ thập phương, không hổ là tiên văn. Cũng có thể chuyển hóa thành cường tuyệt thảo phạt thủ đoạn. Biến hóa do tâm, bản chất lưu giữ. 2 năm trôi qua, Vương Đằng thể ngộ đến nội bộ huyền diệu đầu ngón tay phác họa mà ra. Biến hóa hiện ra tiên văn vĩ lực, ngưng tự khủng bố thảo phạt đế tỷ. Là thời điểm lột xác rồi. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, một phương cổ điển trầm ngưng đế tỷ thình lình hiển hiện ra. Trên nắm sơn hà vô lượng, biển sao mênh mông, vô số tiểu thế giới mở ra diễn biến. Diễn sinh âm dương nhị khí Vương Đằng có thể cảm nhận được. Trong đó thai nghén sinh cơ. Không nói được, ngày sau đế tỷ bên trong vạn ngàn trong thế giới cũng sẽ đản sinh ra sinh linh mạnh mẽ. Luyện, hắn chỉ điểm một chút rơi. Hỗn độn thần hỏa ngập trời. Nhất thời đem đế tỷ cùng phù văn tiên trung luyện cùng nhau. Bắt đầu chậm rãi hấp thu trước mắt cái này pháp tắc của tiên trung phù văn. Loại này hoa văn cùng đạo văn thậm chí vượt qua đế binh. Thậm chí năm đó đế tôn đều vì chuông này đi tấn công Côn Luân. Thấy rõ nó bất phàm. Từng đạo hoa văn đi vào đế tỷ bên trong. Thêm vào lúc trước tắm rửa đế huyết, nuốt cực đạo thần binh. Cùng với nồng nặc kia mênh mông chúng sinh niệm lực, đế tỷ đã lột xác hướng về phía khác một cấp bậc theo vô số tiên trung đạo văn hòa vào. Đế tỷ khí tức cũng càng ngày càng đáng sợ. Uy thế vô cùng, loại kia chí cao vô thượng. Không thể suy đoán khí thế càng nồng nặc. Vương Đằng chậm rãi đứng dậy. Tùy ý khí ở chỗ này lột xác. Hắn trực tiếp hướng đi nơi sâu xa. Thấy rõ một phương mở ra động phủ nội bộ có mấy khối phá nát ra cũ. Ngũ căn tươi đẹp linh vũ hắn khẽ ồ lên. Giơ tay đem ngũ căn tươi đẹp linh vũ hút tới. Cảm thụ trên đó cường thịnh khí thế tăng. Hắn đốt ngón tay hơi động. Ngũ căn linh vũ dường như thiên đao ra khỏi vỏ. Hóa thành 5 đạo tiên quang. Mỗi một điều đều leng keng vang vọng. Vang lên cong cong. Yêu dị mà mỹ lệ. Sán lạn mà lóa mắt. Không sai. Ngược lại có thể hợp chút tiên kim. Nhìn một cái có thể không lại luyện chế ra một thanh sát kiếm đến. Vương Đằng đem này ngũ căn linh vũ thu hồi. Hắn bây giờ trên người tiên liệu rất nhiều. Có lại luyện chế một thanh sát kiếm ý nghĩ. Dương mắt nhìn hướng về phía động phủ bên cạnh hỗn độn động. Từ nội bộ không ngừng có bắc cực tiên quang phun ra, đây là đường thành tiên một chỗ tiết điểm. Ở 5 tháng dài đằng đẵng trước, nơi này từng là một cái chân chính đường thành tiên, hắn một bước bước ra. Quanh thân ngưng tụ một mảnh hư vô chi địa. Hoàng đạo pháp tắc tự phát dâng trào mà lên, miễn cưỡng xé ra tầng kiệu uy thế. Đạp ở trong hỗn độn động, phá nát trong hỗn độn động. Có 2 người đối lập ngồi xếp bằng, lẫn nhau đối lập, là sự tồn tại của bọn họ, vẫn chống đỡ lấy điều này từ lâu hẳn là khép kín đường còn mở ra. Sớm nên khép kín đường thành tiên, bởi 2 người này còn chưa từng triệt để đóng, bất quá cũng chỉ là đẩy lên dài 100 trượng, bọn họ ngay ở 100 trượng phần cuối, rất là mơ hồ, vô thủy đại đế cùng bất tử thiên hoàng đối lập lưu lại bất diệt dấu vết. Bao hàm đạo của bọn họ cùng pháp, sẽ không bởi 5 tháng mà hủ diệt. Vương Đằng ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhất thời hiểu rõ chân tướng, đây là 2 cái bóng. Lẳng lặng ngồi xếp bằng ở hỗn độn phần cuối. Bọn họ do pháp tắc cấu trúc mà thành. Mỗi người đều sâu xa như biển, vô pháp nhìn thấu. Với người khác mà nói, nơi này tự nhiên là không thể tùy ý đụng vào. Hơi một tí đem bùng nổ ra 2 đại hoàng đạo chí cường giả vô thượng, gợn sóng đủ để diệt vong biển. Sao, đem 4 phía hết thảy đều vỡ diệt. Coi như là cấm khu chí tôn ở đây. Cũng không trốn được bị xóa bỏ vận mệnh, nhưng đối với ta mà nói. Là tốt nhất chất dinh dưỡng a. Vương Đằng từng bước một bước dưới. Khí thế càng tăng vọt. Phía sau hỗn độn hải khuấy động 1000 tỷ dặm hư vô chi khí diễn sinh. Nương theo sóng biển cuốn lên mà bốc hơi. cùng nhau dâng tới hai đạo kia ngồi xếp bằng cái bóng phải đem bọn họ bọc trong đó. Hóa thành vạn đạo một phần ầm ầm ầm. Nơi này đường thành tiên tiết điểm đại run. Như là có hai tôn vô thượng tồn tại thức tỉnh bình thường nhưng vô dụng. Kia dâng trào mênh mông hư vô hỗn độn hải chính là vương đằng đạo quả thể hiện một đạo sinh vạn đạo. Nội bộ thâm thúy mênh mông khó có thể tưởng tượng. Chính là bọn họ bản thể đến rồi đều chưa chắc có thể chiếm được đến tốt. Không nói đến hai cái dấu vết ảo ảo ảo. Bọt nước bắn lên. Có thế giới ở trong đó sinh diệt. Đạo kia tiên hoàng bóng dáng càng ngưng tụ. Một bên còn nhiều ra một vị quay lưng chúng sinh tồn tại. Vô thủy vô chung. Lẽ nào liền nhất định phải quay lưng chúng sinh à? Chấm ngoặc kép, vương đằng có chút không nói gì. Hắn là thực tại không nghĩ tới liền ngay cả vô thủy đại đế dấu vết đều là quay lưng chúng sinh này. Hơn nửa cùng hắn vô thủy vô chung chi đạo hữu quan rồi. Mọi việc tất, hắn trực tiếp rời đi. Một giới lăng cũng bị hắn lấy đại pháp lực từ mê hoặc trong cổ tinh di ra toàn bộ luyện vào đế tỷ. Bên trong cùng lúc đó. Phía xa trong trời sao, hùng quan bên ngoài Ngọc Hoàng Thánh Linh ngồi xếp bằng trong hư không. Trên đầu vương miện buông xuống vạn ngàn chuỗi ngọc, cả người đều rất giống ở vào chân thực cùng hư huyễn giới hạn bên trong quanh người hắn 129,600 đại. Khiếu đang phát sáng, từ bên trong truyền ra từng trận hùng vĩ dương cương thần lực. Cường thịnh đến cực điểm những này đã hóa thành hắn thân thể bản chất. Không thể xóa nhòa. Sẽ không bị ảnh hưởng. Liền giống như mạnh mẽ chủng tộc thiên phú thần thông bình thường hắn yên lặng vận chuyển thánh. Linh một mạch bổ thiên thuật. Đã bị hắn thôi diễn đến cực kỳ cao thâm mức độ. Dung hợp chính mình lý niệm cùng pháp nói là chứng đạo cơ hội cũng không quá đáng rồi. Là thời điểm rồi. Ngọc Hoàng nói nhỏ. Trong lòng bàn tay bỗng hiện lên một khối thông linh tiên lệ lục kim thậm chí đã có thể là nói hắn. Là thánh linh. Chỉ có điều không có xuất thế, ngày sau tiên lệ lục kim hoàng. Ha ha, hắn cười nhạt, bổ thiên thuật vận chuyển. Trực tiếp đem tiên lệ lục kim toàn bộ nhét vào trong thân thể của mình trong đó thông linh ý thức. Trực tiếp bị dương thần ý nghĩ nghiền nát thôn phệ. Hóa thành quân lương, cuồn cuộn không ngừng lớn mạnh bản thân khí thế ầm ầm ầm. Ngay ở hắn khí thế kéo lên đến đỉnh trong nháy mắt. Từng trận kinh thiên động địa tiếng nổ vang rền vang vọng từ vô cùng chỗ cao buông xuống. Hóa thành đáng sợ lôi hải cỗ này khí thế. Có người ở độ đại đế kiếp. Làm sao có khả năng. Đã có thiên đế chứng đạo lại trước tiên. Vẫn còn có người có thể chứng đạo sao. Nhất thời gian, vô số sinh linh đều cảm nhận được cỗ này hùng vĩ bàng bạc khí thế một tôn bóng người hùng vĩ bước. Lên trời. Giơ tay oanh rơi đầy trời kiếp quang, là hắn. Hắc ám náo loạn lúc đại viên mãn xuất thế Ngọc Hoàng Thánh Linh. Trời xanh quan tâm tồn tại. Đúng rồi, đương đại cũng chỉ có hắn đủ tư cách xung kích cảnh giới này. Nhưng thiên đế chứng đạo ở trước, hắn có thể thành công sao? Ta từng có may mắn tàn cùng quá hỗn độn thiên đình thịnh yến. Thiên đế từng đề cập hỗn độn thể đặc thù, có lẽ có liên quan với đó. Tồn tại một tia hy vọng, hiếm hoi còn sót lại mấy vị lão chuẩn đế đều bị đã kinh động. Ngơ ngác không gì sánh được tôn kia Ngọc Hoàng Thánh Linh uy thế. Không gì sánh được cường thịnh, so với lúc trước cấm khu chí tôn còn kinh khủng hơn. Tại sao lại như vậy? Vì sao hắn dám vào thời khắc này độ đại đế kiếp? Trên hòa tang tinh. Một tôn toàn thân bị ánh vàng bọc bóng dáng chấn động mạnh một cái có chút mờ mịt cùng không cam. Lòng nhìn kỹ phía xa trong trời sao dĩ nhiên lại có nhân chứng đạo rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, liền ngay cả một đám cổ lộ thiên kiêu đều bị đã kinh động ngạc nhiên không gì sánh được. Dĩ nhiên có người vào lúc này chứng đạo, vẫn là hắc ám náo loạn lúc bình định náo loạn tồn tại. Một tôn đại viên mãn xuất thế thánh linh. Tựa hồ căn nguyên so với Thạch Hoàng còn cường đại hơn. Chẳng trách dám xung kích đế cảnh. Hỗn độn thể có thể không nhìn có người chứng đạo trước. Tự chứng hỗn độn đế vị. Hơn nửa trong cơ thể có sự kỳ diệu riêng. Vô lượng thiên tôn năm đó. Chính là vì này mới đúng tôn kia chưa đại thành hỗn độn thể ra tay. Đáng tiếc, hắn đánh giá thấp thể chất này chỗ cường đại. Tiềm lực vô cùng. liền ngay cả mình cũng tọa hóa. Nếu là sớm chút ra tay, không nói được thật có thể nghiên cứu ra gì đó đến. Tinh không không biết nơi. Cấm khu chí tôn nhóm cũng là nhận ra được lấy bọn họ từng trải cùng kiến thức đương nhiên sẽ không. Hô to gọi nhỏ, bao nhiêu có thể suy luận ra manh mối liên tưởng vô lượng thiên tôn năm đó hành vi. Trong lòng cũng liền rõ ràng, thể chất này, quả nhiên ảo diệu vô cùng nhưng, dù là như vậy, vị kia thiên đế cũng hơn nửa là hỗn độn thể bên trong đặc thù nhất tồn tại. Quá mức siêu nhiên rồi. Ầm ầm ầm, cửu trọng tiên kiếp giáng lâm. Ngưng tựu từng bước khuôn mặt cổ xưa đều hờ hững nhìn kỹ độ kiếp giả. Hạ xuống mạnh mẽ nhất thảo phạt vô dụng. Ngọc Hoàng thần sắc lạnh lẽo, gần như không thừa bao nhiêu tình cảm quanh thân 129,600 đại khiếu cùng chấn động. Phấn toái chân không? Đây là một luồng bàng bạc mênh mông vĩ lực, là thân thể hắn bản chất. Vào thời khắc này kích phát như là đánh vỡ hư cùng thực giới hạn. Siêu thoát mà ra, độc lập với thế ngoại mặc cho tiên quang ngàn tỷ sợi. Vẫn vô pháp làm hắn thay đổi sắc mặt từng viên hùng vĩ dương cương ý nghĩ hiện ra. Ngưng tụ ra lần lượt từng bóng dáng bắt ấn vung quyền dương kích vũ trụ nhị ấn lần thứ hai hiện thế. Trên dưới tứ phương, từ cổ chí kim đều ở trong đó oành. Lại là một đòn khủng bố va chạm. Chỉnh biển sao đều rung động lên gần như hủ diệt ở nháy mắt này, là hắn. Ngọc Hoàng, nhanh như vậy liền độ kiếp rồi. Trên tinh không cổ lộ chạy như bay thái sơ thần sắc đột nhiên biến hắn dĩ nhiên trực tiếp độ kiếp. Xung kích đế cảnh rồi. Này không khỏi cũng quá nhanh chút. Là ở trong đại chiến thu hoạch gốc gác sao? Vẫn là khi xuất hiện trên đời cũng đã đạt đến trình độ như vậy. Thái sơ nghỉ chân. Ánh mắt lấp lóe không yên. Đến cùng vẫn không có tiếp tục tiến lên kia nơi sâu xa bắn hiện tiên lôi không gì sánh được mạnh mẽ. Không phải hắn có thể tiếp xúc. Há, thánh linh phân thân đã bắt đầu độ kiếp sao? Cũng tốt, ngược lại có thể thể ngộ một phen hai loại thiên tâm ấn ký ở giữa khác biệt. Giữa tinh vũ, vương đằng bước tiến hơi ngừng lại. Ánh mắt trực tiếp nhìn phía hùng quan phương hướng nơi đó thần quang sáng tỏ. Tiên lôi mênh mông, chính là đế kiếp cùng hắn không giống. Ngọc Hoàng Thánh Linh đi chính là chính thống đế hoàng con đường. Thân hợp thiên tâm ấn ký thể ngộ trong đó huyền diệu. Đợi đến bản thân đủ mạnh, liền có thể lấy bỏ qua rồi. Ta đế kinh, cũng nên hiện thế rồi. Vương đằng trong ánh mắt ngũ thái kỷ nguyên từng cái hiện ra. Quay lại vô cực hắn một bước bước rơi. Không ngừng thôi diễn. Đi đến cửu long kéo quan tài chỗ tối tăm, thâm thúy, một luồng khó có thể tưởng tượng thâm trầm khí thế cửu long kéo quan tài. Lai lịch phi phàm a, vương đằng chậm rãi nghỉ chân. Duỗi tay sờ soạng hướng chiếc quan tài trong quan tài kia. Phía trên che kín dỉ đồng xanh, điêu khắc không ít viễn cổ tiên dân cùng thần linh. Phát ra một luồng cổ điển mà lại tăng thương khí tức. Mơ hồ. Tựa hồ từ nội bộ truyền lưu ra một tia khí thế không tên. Quấn quanh mà đến, lại bị vương đằng trong cơ thể tự phát vận chuyển vô danh cổ kinh chỗ trừ khử cỗ này khí thế. Tựa hồ có thể thay đổi một người. Không, là lệnh một người không ngừng gần kề cỗ này khí thế chủ nhân cũ. Quỷ dị như vậy sức mạnh, sẽ là ai chỗ lưu? Trong lòng của hắn khẽ động. Sức mạnh như vậy dù sao cũng hơi quỷ dị đang thay đổi một người sao. Để hắn không ngừng gần kề khí thế chủ nhân cũ. Lẽ nào là muốn tịch lệnh này hắn tái hiện thế gian. Cùng lúc đó, nương theo hắn cùng quan tài đồng tiếp xúc. Để hắn nghe được một loại cực kỳ đặc biệt âm thanh. Lúc đầu loại âm thanh kia còn rất nhỏ. Sau đó dĩ nhiên càng ngày càng hùng vĩ lên như là từ trên 9 tầng trời buông xuống tiên âm. Mờ ảo, khó có thể truy tìm trước mắt cái này cổ điển mà vừa thần bí quan tài đồng thao cổ. Truyền ra âm thanh càng ngày càng lớn lao, như là đại đạo thiên âm, vừa giống như là huyền diệu chi lý. Thiên chi đạo, tổn có dư mà bổ không đủ. Chấm ngoặc kép, thần bí đại đạo thiên âm. Mở đầu câu thứ nhất chính là bắt nguồn từ đạo gia trong điển tịch danh ngôn. Nhưng mà kế tiếp lại là chưa từng nghe thấy huyền ảo cổ kinh. Khó có thể rõ ý nghĩa, hùng vĩ mà lại thâm ảo âm thanh, giống như từ kia viễn cổ hồng hoang xé rách bầu trời truyền vang mà đến. Cuối cùng như là tiếng chuông vàng kẻng lớn ở vương đằng bên tai chấn động. Truyền vào trong lòng hắn đại đạo thiên âm, như vực sâu biển lớn, thâm ảo mênh mông, mỗi một chữ vang lên, cũng như hải vỡ uyên nứt, vang vọng đất trời gian, như là viễn cổ tụng kinh, vừa giống như là hồng hoang thần linh cầu khẩn, cuồn cuộn không dứt, cắt ra tuyên cổ bầu trời, chậm rãi vang vọng ở trái tim vương đằng hai con mắt vi đóng. Thân hiển hóa ra một mảnh vô ngần hỗn độn hải, thần âm như trung, xa xưa mà hùng vĩ, một lúc như đối mặt vực sâu địa ngục, một lúc lại như đi vào thần linh tịnh thổ. Nhưng vùng biển hỗn độn kia nhưng là thần dị không gì sánh được. Miễn cưỡng đem từng cái ký tự tiên âm mơ hồ hiện ra chiếu đi ra chứa đựng ở giữa. Vạn đạo đầu nguồn, này chính là tất cả đạo pháp ban đầu vương đằng một đạo này quả lập ý. Không thể nghi ngờ là có lợi ích khổng lồ. Loại này huyền ảo thần âm cũng không dài dòng. Ngược lại, một chữ quý như vàng, tổng cộng mới bất quá ngăn ngắn mấy trăm chữ mà thôi. Rất có đại đạo đơn giản nhất, phồn hoa tan mất, bình thản quy chân cổ điển cảm giác. Một phần một trăm chữ cổ kinh, là vị kia cái thế hoang thiên đế chỗ lưu sao? Cũng hoặc, là chân chính khí thế chi chủ, quan tài đồng chi chủ chỗ lưu lại. Hắn ý niệm trong lòng cuồn cuộn, vạn ngàn tâm tư ngưng tụ thành một đám, càng là có ra tay thôi diễn một phen ý nghĩ vo ve. Mi tâm của hắn xương trán sáng choang, từng chùm năm màu thần hy phun ra, bí chữ tiền cùng bí chữ sổ kết hợp lại. Bắt đầu thôi diễn nó đã từng huyền diệu từng bức cổ xưa hình ảnh phản chiếu mà ra. Nội bộ xuất hiện rất nhiều người bóng dáng, hắn nhìn thấy đại thành thánh thể đem quan tài cổ ném. Cũng nhìn thấy ngoan nhân đại đế ra tay mở ra quan tài đồng đi lên trước nữa tìm hiểu. Bóng dáng của Diệp Phàm cũng xuất hiện. Bất quá khi đó còn non nớt này. Nhưng ở vương đằng trong ánh mắt, ở Diệp Phàm lắng nghe kinh văn thời gian, trong quan tài đồng liền tuôn ra rất nhiều khí thế ở trong cơ thể hắn để hắn càng gần kề một. Người khác, bản này cho là một loại chậm chậm thay đổi. Nhưng Diệp Phàm còn chỉ là phàm nhân. Không có tu vi ở thân. Không thể nghi ngờ là lệnh loại biến hóa này gia tốc rất quỷ dị. Dĩ nhiên không có bất cứ người nào cảm nhận được không thích hợp. Ngược lại rất tự nhiên. Dường như hắn nguyên vốn là dáng vẻ ấy bình thường vương đằng không nói. Tiếp tục thôi diễn xuống. Mơ hồ, nương theo một tiếng nổ vang hắn nhìn thấy một đoạn càng thêm cửu viễn năm tháng, đó là một cái anh. Từ vĩ đại bóng dáng. Có độc đoán vạn cổ khí phách một người đã đủ giữ quan ải. Cái thế vô địch, hoang thiên đế, chấm ngoặc kép. Sau đó, hắn lần thứ hai chiếu thấy một ít hình ảnh. Lại đều là bị che lấp quá, dường như đồng quan này cũng có kinh thiên lai lịch bình thường. Khó có thể thôi diễn nó căn bản lai lịch. Không khỏi để hắn nhíu mày, hoang cùng Diệp. Đều từng tiếp xúc qua đồng quan này. Có lẽ chính là vì vậy mà chạm tới cái gì. Vương đằng không có tiếp tục thôi diễn xuống. Đối với hắn mà nói không cần phải thế có vô danh cổ kinh tồn tại. Hắn có thể không nhìn những này quỷ dị sức mạnh. Nhưng sự phát hiện này lại làm cho hắn có chút ngờ vực. Trong thế giới mảnh vỡ quỷ dị sinh linh khí thế cùng đồng quan này lan truyền ra có chút giống nhau. Chẳng lẽ giữa hai người còn có cái gì liên hệ? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.